Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, ngũ sư tỷ vạn tượng cảnh. Thanh âm này đối với Lâm Phong mà nói, không có một chút cảm giác quen thuộc. Hắn hiếu kỳ nhìn qua, không có vật gì trong mật thất, góc tường ngồi xổm một đạo thân ảnh nhỏ bé. Đây là một cái to như nắm tay quái vật, giống như là một cái cự hình trong mắt, cắm lên bốn cái nhánh cây, đã có được sinh mạng. Lâm Phong nhướng mày, đây là... Ngay sau đó, con mắt này quái vật phát sinh dị biến, truyền đến phanh đến một tiếng, thân thể vỡ vụn, Liễu Tiếu Tiếu vừa vặn chạy đến, nàng nhìn thấy một màn này, hết sức tò mò, đây là vật gì? Không biết, chẳng qua nghe quái vật này ngữ khí, có vẻ giống như nhận biết ta. Lâm Phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cái này chú định chỉ có thể lưu lại một cái bí ẩn. Bởi vì gia hỏa này đã vỡ vụn, nó cũng không phải là huyết nhục chi khu, càng giống là cái gì ngưng tụ ở chung một chỗ, vỡ nát về sau cơ hồ hóa thành bột phấn. Dị vực khu thứ 4 bên trong. Một chỗ yên lặng bên trong dãy núi, truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ. Đây là một cái nam nhân, tóc dài tán loạn che khuất gương mặt, từ khe hở bên trong lộ ra một đôi mắt vô thần đến. Hắn cánh tay trái đứt gãy, tay phải hơi hơi đình trệ trên không trung, tựa hồ đang suy nghĩ những thứ gì. Thật sự là gặp được một cái không tưởng tượng được gia hỏa. Khóe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái. Chưa tới một hồi, dãy núi bỗng nhiên chấn động đứng lên. Dãy núi bên trong, một chỗ trụi lùi dãy núi một tiếng ầm vang phá tan đến. Một bóng người xinh đẹp từ bên trong chui ra. Nàng thân hình càng lên càng cao. Động tác thoăn thoắt vô cùng. Khí tức quanh người ngưng tụ. Đạt đến vạn tượng cảnh giới. Quanh quẩn trên không trung chỉ chốc lát, nàng mới thân hình nhất chuyển, hướng phía nam nhân chỗ dãy núi bay tới. Lăng Vi bái kiến sư tôn, nàng thân ảnh chạy đến, đối diện liền bái, lại là Lâm Phong đám người khắp nơi tìm không đến lão ngũ Lăng Vi. Khu thứ 4 đã ở vào dị vực hạch tâm trọng yếu phạm vi. Nàng thế mà xâm nhập nơi này, còn bái làm thầy. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Nam nhân nhẹ giọng nói ra. Chỉ là tiện tay mà thôi. Người ta ở giữa cũng không có sư đồ duyên phận. Người xưng hô ta là tiền bối là đủ. Nếu như không phải tiền bối ra tay giúp đỡ, Lăng Vi cái mạng này đã sớm không có. Lại há có thể tu luyện tới vạn tượng cảnh giới. Lăng Vi ngữ khí linh động nói. Người ngưng tụ linh phách cũng thất bại đi. Nam nhân cũng không lưu tâm nàng, mà là quan tâm tới tu vi của nàng đến. Lăng Vi sắc mặt xấu hổ. Đúng vậy, ta mặc dù ngưng tụ ra linh phách, nhưng cũng không có đạt đến tiền bối nói tới cái chủng loại kia trình độ. Không biết đây là vì cái gì? Chung quy chỉ là một cái hoàn mỹ tưởng tượng. Ngay cả người sáng tạo bản thân đều không thể đạt tới cảnh giới kỳ diệu. Ta đi qua lâu năm như thế, vẫn không có nhìn thấy một người có thành tựu như thế. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Trong giọng nói của hắn, hứng thú một mực không cao. Âm thanh cũng là tử khí nặng nề. Mặc dù dáng dấp tuổi trẻ, nhưng lại dễ dàng để cho người ta nghĩ đến tuổi xế chiều lão nhân. Dựa theo tiền bối nói, vạn tượng cảnh chỉ có ngưng tụ ra cùng võ hồn ngang nhau linh phách mới là cảnh giới này mấu chốt, cũng là cảnh giới kế tiếp nền tảng. Cho đến nay, rất nhiều người hợp thể cảnh đều là sống uổng, căn bản không có sờ đến cảnh giới này tinh túy. Lăng Vi một mình suy nghĩ đến. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi có cái sư đệ đi, có thể hay không lại nói cho ta một chút chuyện của hắn? Lăng Vi khẽ trao mày, Lâm Phong sự tình, nàng đã nói với gã tiền bối này, nhưng không làm rõ được đối phương vì cái gì, lại một lần nữa hỏi thăm về đến, ta cái này sư đệ tại trong sư môn xếp hạng lão thất. Hắn nhập môn thời điểm, so ta long đong nhiều lắm. Ta mặc dù tư chất không cao, nhưng tốt xấu có thể tiến vào tiên môn tu luyện. Hắn thì không phải vậy, bởi vì tư chất cực thấp nguyên nhân, trực tiếp bị đoạn tuyệt tiên lộ. Nếu như không phải ôm lấy đại sư tỷ đùi, hắn khẳng định đời này đều không có cơ hội. Cố nhiên có chút kỳ quái, Lăng Vi vẫn như cũ nói về Lâm Phong một ít chuyện. Đương nhiên cũng chưa nói thẳng ra đám người thân phận, mà vừa nhắc tới Lâm Phong thời điểm, nàng cả người liền không hiểu có chút hưng phấn đứng lên. Nhưng mà nhập môn về sau, biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống như là một cái thấp tư chất nên có dáng vẻ. Chỉ tốn thời gian mấy năm, liền đuổi kịp ta mấy chục năm tu luyện. Điểm ấy thật sự là ngoài đám người đoán trước. Mặc dù trên nhiều khía cạnh đều có năng khiếu, người cũng 10 phần cơ linh tài giỏi, nhưng lại không biết vì cái gì, hắn làm sao cũng đọc không hiểu kinh văn, ngộ không ra đạo lý trong đó. Học đồ vật cũng đặc biệt chậm, người bình thường sợ rằng sẽ bị hắn loại kia tốc độ học tập tức chết. Bất quá hắn làm đồ vật siêu, ăn ngon, ta trên cơ bản đã có ít cốc manh mối, thường xuyên lấy tích cốc đan để lót ra, đồ ăn cái gì đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là ăn hắn làm đồ vật về sau, ta cảm giác cả người đều phế đi. Ngày bình thường phục dụng tích cốc đan thời điểm, như là nhai sáp nến, ăn người khác làm được đồ ăn, cũng là tẻ nhạt vô vị, đem cùng Lâm Phong sự tình, bao quát tính kể ra đi ra, ngay cả chính Lăng Vi đều chưa từng phát hiện, chính mình cảm xúc đã kích động đứng lên, nàng lúc đầu thuộc về loại kia cực kỳ ánh nắng người. Nói chuyện làm việc đều cực kỳ hoạt bát. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần gia hỏa này. Nam nhân nhẹ giọng cười đứng lên. Lăng Vi có chút đau đầu. Ta làm hư liên lạc công cụ. Cho đến bây giờ đều liên lạc không được bọn hắn. Chắc chắn sẽ có gặp nhau một ngày. Tiền bối, ta là không phải có thể đi chế tạo pháp bảo. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi. Tu luyện tới vạn tượng cảnh. Lăng Vi hưng phấn nói. Đi thôi. Vật liệu đều chuẩn bị xong. Lăng Vi vui vẻ cáo biệt người này, chạy đến hắn vì chính mình chuyên môn làm ra đến luyện khí thất bên trong. Gian phòng không lớn, lại bày đặt không ít chữ vật pháp bảo, bên trong chất đầy luyện khí vật liệu, để Lăng Vi cả người đều lâng lâng. Chỉ cần có pháp bảo luyện chế lời nói, nàng cũng cảm giác được 10 phần hạnh phúc. Dù là một mực chờ ở bẩn thỉu luyện khí thất bên trong cũng không có gì đáng kể. Bất quá, nếu là có thể tìm tới những người khác, kia rõ ràng thì càng hoàn mỹ. Gã tiền bối này nàng cũng không biết đến tột cùng là ai. Chỉ bất quá chính mình tại dị vực bên trong, bị người đuổi giết thời điểm, là hắn xuất thủ cứu chính mình, nhìn hắn thái độ cùng với cách làm. Cũng không có gây bất lợi cho chính mình ý tứ. Chẳng qua Lăng Vi cũng không phải cái đồ đần. Nhiều ít vẫn là lưu lại một chút tâm tư. Tỉ như chính mình mặc dù vẽ ra qua Lâm Phong đám người tướng mạo. Cũng không có nói ra nhóm người mình thân phận đến. Nàng rời đi về sau. Tên nam tử này người đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thâm thúy trong con mắt. Không biết đang suy nghĩ những thứ gì. Cố ý tại trong cung điện kiến tạo một tòa mật thất. Nhưng mà mật thất bên trong thứ gì đều không có. Cái này để Lâm Phong không quá có thể tiếp nhận. Hắn quỳ người xuống. Trên mặt đất gõ gõ đập đập. Tin tưởng vững chắc trong này nhất định có huyền cơ. Cái kia nát bấy tròng mắt. Cũng bị Lâm Phong cho ném ra sau đầu. Ngược lại là Liễu Tiêu Tiếu rất có hứng thú ngồi ở một bên. Thế nào? Phát hiện cái gì không? Không, cái này thế mà chính là một cái trống rỗng mật thất. Lâm Phong vẻ mặt cầu xin. Chỗ này cung điện chủ nhân. 8 thành đầu óc có bệnh. Liễu Tiêu Tiếu không thèm để ý nói. Nói không chừng là lão ngũ đem những thứ kia đều móc rỗng. Mật thất mặc dù tại vách tường về sau. chẳng qua đã Lăng Vi trong này chờ đợi thật lâu thời gian. Hẳn là sớm đã đem những thứ kia quét sạch sành xanh. Những người còn lại có chút bi ai, mặc dù một bộ phận nguy hiểm bị Lăng Vi bài trừ rơi mất, vẫn như trước còn lại một bộ phận, kết quả kinh lịch thiên tân vạn khổ về sau, mới phát hiện đồ vật trong này sớm đã bị người cho móc sạch sẽ. Nội tâm sẽ là cỡ nào bi thương. Không đùa, chúng ta còn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chính Lâm Phong đều biết không cần thiết lãng phí thời gian nữa xuống dưới. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không có chiêu hô những người khác. Mạnh Tuệ Kỳ đám người thương thế chuyển biến tốt đẹp, vẫn luôn chờ ở phụ cận điều dưỡng. Những người khác căn bản không có ý tứ đi lên. Ngược lại là Mạnh Tuệ Kỳ đến đây hỗ trợ cảm ơn một tiếng. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong đều không có để ở trong lòng. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người rời đi. Mạnh Tuệ Kỳ mấy người cũng phát hiện, chỉ có thể đứng dậy xa xa cùng sau lưng bọn họ, cũng không dám quá mức tới gần. Cung điện phạm vi 10 phần khổng lồ, chí ít cũng hẳn là chiếm mấy trăm dặm. Từ những người còn lại đi tới địa phương tiến lên, có thể nhìn thấy trên đường đi có không ít thi thể hơi khô héo, có nhiều chỗ vết máu thậm chí cũng còn không có khô ráo. Đại đa số nguy hiểm, cung điện phòng ngự cơ chế đều đã bị phá giải rơi mất. Hơn nữa từ bên ngoài tiến đến, hẳn là mới có thể khởi động một chút phòng ngự cơ chế. Từ bên trong ra ngoài thì không có sự biến hóa này. 10 phần thuận lợi đi ra cung điện, lối đi ra tại một chỗ bên trong dãy núi. Khoảng cách Hung Minh Đàm chẳng qua hơn 10 dặm, này ngược lại là ra đám người dự kiến. Cửa vào giấu ở một chỗ bên trong dãy núi, trực tiếp bị người dùng man lực chém ra dãy núi, mới lộ ra cung điện đại môn. Đến nơi đây mà thôi, các người thừa sớm rời đi đi, không muốn ở phụ cận đây lưu luyến. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp vung đi những người khác. Ai cũng không biết, bên trong những người kia tộc nhân, nếu như biết tin tức này, có thể hay không điều động trong tộc cao thủ đến đây. Lưu tại nơi này khẳng định sẽ có nguy hiểm. Mạnh Tuệ Kỳ đám người thiên ân vạn tạ, đang muốn cáo lui thời khắc, Liễu Tiếu Tiếu đưa cho nàng một cái truyền tin phù nói. Nếu như lần sau Hung Minh Đàm trình độ yên tĩnh lại, ngươi có thể thông báo một chút ta. Nếu như ta có cần các ngươi bắt giữ linh ngư, ta có thể giá cao thu mua. Mạnh Tuệ Kỳ mạnh truyền tin phù trịnh trọng thu vào chữ vật pháp bảo bên trong, mới rời khỏi nơi này. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp rời khỏi nơi này, đuổi đến mấy ngày lộ trình, hoàn toàn rời đi Hung Minh Đàm phạm vi. Hai người mới chậm lại tốc độ, ở trong núi dạo bước đứng lên. Hai người bắt giữ linh ngư đã bị ăn làm xong, Liễu Tiếu Tiếu mới hối hận đứng lên. Lúc trước nên mua Mạnh Tuệ Kỳ đám người linh ngư, cũng không trở thành về sau bọn hắn vì bảo mệnh mà làm mất rồi linh ngư. Một ngày này, hai người đang tại trong núi nghỉ ngơi, lại tới hai cái khách không mời mà đến. Màu lam thân thể, cao lớn thân thể, dẫn theo hai cái tráng kiện bồng tử. Bọn hắn tại dãy núi phụ cận, hít mũi một cái, phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, sắc mặt lập tức trầm xuống, là tộc nhân huyết ấn khí tức, giết thiếu tộc trưởng người, hẳn là ngay tại ngọn núi này bên trong. Hai người này hướng thẳng đến khí tức đầu nguồn chạy tới, trực tiếp phát hiện Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu, cho chúng ta thiếu tộc trưởng đền mạng đến. Hai người đồng thời hô đứng lên, thân hình cao lớn vọt thẳng đi qua. Lâm Phong ngẩng đầu lên xem xét, đưa tay một trường tiếp được một người trong đó thế công, trực tiếp dẫn theo người này hướng phía một người khác đập tới. Hai người này chẳng qua nguyên anh cảnh thất bát phẩm tu vi, cùng Lâm Phong so với đến hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trong. Trong khoảnh khắc liền bị chế phục trên mặt đất. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu